cầm tới gần anh trai cùng cha khác mẹ. Mèo lông ngắn nhìn qua vô cùng đau đớn. Tiêu meo meo cũng không cắn người. Đôi mắt ướt sũng trợn to. Trong con mắt dựng thẳng phản chiếu bóng dáng của Lê Chanh. Điểm trắng của mi tâm nó từng điểm tiến vào trong cơ thể Lê Chanh. Cơ hồ mỗi lần Lê Chanh xoa xoa lông xám của nó đều sẽ được đến rất nhiều giá trị tín ngưỡng. Cũng không tránh khỏi hơi nhiều chút, lúc nãy cậu đỡ ông cụ cũng không có được đến nhiều giá trị tín ngưỡng như vậy. Mèo ngốc bán manh, làm điệu bộ cưu ý, và vân vân, tâm tình liền cực tốt, động vật biết ơn hơn so với con người, cũng dễ dàng thỏa mãn, e rằng chỉ là xoa xoa lông ngắn của nó thì nó liền sẽ cực vui vẻ. Trước đó Lê Chanh kiểm tra qua miệng vết thương chân sau của nó. Phát hiện là ở bên sườn chân sau, có cái gì đó sinh trưởng ở trong thịt, nhìn qua đã là miệng vết thương rất lâu rồi. Khó trách ở trên cây không dùng sức được nên rớt xuống dưới. Nhưng mà cậu cũng không phải bác sĩ thú y, đành chịu đành phải nhét nó vào trong lòng, định ôm đi tìm phòng khám thú cưng. Này, nó là đói bụng mới sẽ kêu. Dương Thiên Cao bước chân không nhiều không ít vừa vặn đứng ở vị trí song song Lê Chanh. Thiếu niên 15 tuổi gần như muốn đuổi kịp vóc người của Lê Chanh. Cậu ta cầm bánh gato sinh nhật của chính mình, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng nói. Cho nó ăn bơ, mèo thích ăn bơ, bỗng nhiên nghe được thanh âm của Dương Thiên Cao. Lê Chanh thiếu chút nữa trẹo eo, ôm mèo lông ngắn đứng lên. Ánh mắt cậu rơi xuống trên bánh gato thiếu niên cầm trong tay. Số 15 bằng trái cây đông lạnh màu sắc trong xuất hiện ra chói lọi ở trước mắt. Lê Chanh đặc biệt muốn vịn đỡ chán. Cái gì cùng cái gì? Đó là bánh gato sinh nhật của cậu ta mà. Cách chương.